Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, trong núi đoàn tàu. Này cũng không rõ ràng rồi. Diệp Nguyệt nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới đồ vật nói, có thể thử nghiên cứu một chút, có lẽ những này đồ vật có chỗ đặc thù gì. Diệp Sát gật gật đầu nói, một loại khác phỏng đoán đâu? Diệp Nguyệt nói, vẫn là tiến hóa, ta cho rằng có thể trở thành nhân viên phục vụ may mắn còn sống sót nhân loại. Đều là đạt được tử vong đoàn tàu công nhận, vốn có tiến hóa giá trị người. Hoặc là nói, là chứng minh chính mình có tiến hóa giá trị người. Này một điểm, không cần Diệp Nguyệt giải thích, Diệp Sát cũng kém không nhiều có thể minh bạch. Khảo hạch nhiệm vụ tồn tại đã nói lên một vài vấn đề. Không phải ai cũng có thể trở thành vì nhân viên phục vụ. Lão bản nương cũng nhiều lần nhắc tới rồi bị chọn trúng người. Tiếp theo, có thể tiếp xúc đến nhân viên phục vụ nội dung, đồng thời thông qua khảo hạch người. Khả năng không phải nào đó khoang xe lửa bên trong ưu tú nhất người. Nhưng không thể phủ nhận đều là so sánh ưu tú. Như vậy, Diệp Nguyệt phỏng đoán này hoàn toàn chính xác là có khả năng tính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là liên quan tới tiến hóa mạch suy nghĩ là chính xác. Không thể không nói, Diệp Sát cho là mình làm rồi một cái chính xác quyết định. Mang lên Diệp Nguyệt vẫn là có chỗ tốt. Những nội dung này lúc đầu cần lấy Diệp Sát chính mình đi mầy mò cùng phỏng đoán. Nhưng bây giờ có thể trực tiếp từ Diệp Nguyệt trong miệng biết được. Dù sao, cho dù có trên cả đời trí nhớ, Diệp Sát cũng chỉ là chiếm hữu ưu thế mà thôi. Cũng không phải là toàn trí toàn năng. Chí ít bộ phận này nội dung là Diệp Sát chỗ không biết được. Ta biết rõ cứ như vậy nhiều rồi. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên nhìn hai bên một chút nói. Nói đến, chỗ này zombie thật sự là ít đến thương cảm. Diệp Sát nói, chính xác băng tuyết chi đô ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến zombie số lượng rất ít, nhưng còn không đến mức nhìn không thấy. Ngươi không có phát hiện nguyên nhân. Không phải là bởi vì không có zombie, mà là đều xử lý rồi. Diệp Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức tâm thần run lên. Diệp Sát sắt lấy khóe miệng cười một tiếng. Hai người đều là người thông minh. Diệp Nguyệt lập tức hiểu Diệp Sát ý tứ. Diệp Sát đây là đang uy hiếp chính mình. Mịt mờ nói với chính mình. Hắn còn có chuẩn bị ở sau. Diệp Nguyệt nói, ngươi như thế phòng bị một đứa bé. Thật được không? Diệp Sát nói, ta cũng sẽ không đem ngươi trở thành tiểu hài tử. Diệp Nguyệt khinh thường nói, đây không phải lý do duy nhất à. Ngươi tại trong buồng xe liền tránh đi những người khác, đề phòng tâm mãnh liệt. Nhưng ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện với nhau, cũng có thể cùng ta bình thường nói chuyện với nhau. Đại biểu ngươi cũng không quái gở. Cho nên, ngươi chỉ là không tín nhiệm người khác. Diệp Sát cũng không đáp lời, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, lại để cho ta đoán một chút ngươi vì cái gì không tín nhiệm người khác. Hoàn toàn chính xác, tại mặt thế bên trong, vì rồi cả năm đều có thể lẫn nhau chém giết. Xây dựng tín nhiệm khó khăn, nhưng cũng không đến mức không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cứ như vậy đề phòng. Lý do duy nhất là ngươi bị người phản bội qua. Diệp Sát nói đủ rồi chưa? Diệp Nguyệt nói, còn không có, nếu như chỉ thế thôi. Ngươi không chỉ sẽ đề phòng người khác, còn sẽ bản năng đối với những khác người mang theo địch ý. Nhưng tâm tình của ngươi bên trong không có địch ý. Cho nên, ngươi là một cái cực độ lý trí người. Ngươi đề phòng cùng không tín nhiệm người khác, nhưng lại không phủ nhận tín nhiệm loại vật này tồn tại. Như cũ công nhận hữu nghị, tình yêu, thân tình vân vân cảm tồn tại. Ngươi đề phòng nguyên nhân là vì rồi ngăn chặn lại một lần nữa bị phản bội mà thôi. Đây coi như là một cái không sai cách làm. Đã nhưng không pháp phân biệt tình nghĩa của người khác. Dứt khoát từ vừa mới bắt đầu liền không tiếp nhận. Diệp Sát nói, người biết rõ một cái xinh đẹp nữ nhân, bình thường đều ưa thích tìm một cái xử một chút nữ nhân làm khuê mật sao? Diệp Nguyệt cười nói, cho nên, một cái người thông minh cũng không quá ưa thích cùng khác một cái người thông minh làm bằng hữu. Diệp Sát nói, cho nên, đừng để ta chán ghét ngươi. Tốt, a, vậy liền không đề cập tới để ngươi cảm thấy chuyện tình không vui. Diệp Nguyệt nói, chúng ta bây giờ mục đích nơi là nơi nào? Diệp Sát nói, Kamiscope công ty căn cứ. Diệp Nguyệt gật đầu nói, không sai ý nghĩ, chúng ta có lẽ trước làm một phần địa đồ. Nhưng địa đồ trên chưa chắc tiêu chí bày ra Kamiscope công ty căn cứ vị trí. Nếu như nơi này có võng lạc liền tốt rồi. Không cần, Diệp Sát nói, chúng ta đã đến chỗ rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ phía trước. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói, sân ga, hai người ngay phía trước là một chỗ đoàn tàu sân ga, nhưng cũng không phải là tử vong đoàn tàu sân ga, mà là một tòa bình thường đoàn tàu sân ga, quy mô cũng không lớn, thậm chí là loại kia đời cũ ngoài trời sân ga, chỉ có hai đầu đường ray. Diệp Sát nói, nơi này có xem ánh sáng đoàn tàu thông suốt hướng núi tuyết trên kiến tạo đài thiên văn, sau đó đến nơi đó sau lại đổi cái khác đoàn tàu có thể tiến vào núi tuyết chỗ sâu. Kamiscope công ty căn cứ liền kiến tạo ở nơi đó. Diệp Nguyệt hiếu kỳ nói, ngươi là làm sao biết rõ? Diệp Sát nói, ta có thể biết trước hết thảy, ngươi tin không? Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, ngươi còn không bằng trực tiếp nói không nói cho ta. Diệp Sát cười một tiếng, sau đó đi lên một tiết đoàn tàu, thao túng một chút nói, đoàn tàu còn có thể động, lên đường đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra PDA cho Arbiter phát ra mệnh lệnh. Ước chừng sau 5 phút, Arbiter liền xuất hiện tại trong sân ga, đi lên đoàn tàu đầu, bắt đầu nếm thử điều khiển đoàn tàu. Diệp Nguyệt nói, cái này là ngươi chuẩn bị ở sau. Đây là zombie, nhưng không giống lắm, cũng không có thể là viễn cổ loại a. Diệp Sát cười nói, ngươi có thể chậm rãi đoán, thuận tiện lại đoán xem ta còn có hay không những hậu thủ khác. Đang khi nói chuyện, tại Arbiter thao túng xuống, đoàn tàu đã vận chuyển lại, thuận lấy đường ray chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Diệp Sát đi đến thùng xe ngồi xuống nói, nghỉ ngơi một hồi a, đến đài thiên văn còn cần muốn một chút thời gian. Được, Diệp Nguyệt vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên vẻ mặt một bên nói, có cái gì đồ vật tại chân xe, không phải này một tiết thùng xe, nhưng chính tại cao tốc tiếp cận bên trong. Diệp Sát lập tức đứng dậy. Mặc dù Diệp Nguyệt không có cụ thể nói rõ qua, nhưng cảm giác tất nhiên cũng là nàng não vực dị biến sau lấy được năng lực một trong. Trái đao phải thương, Diệp Sát đồng thời đem súng lục 54 cùng Alaska xiên bắt cá voi rút ra. Nhìn lấy trần xe trận địa sẵn sàng đón quân địch, quả nhiên, Diệp Nguyệt là đúng, rất nhanh, Diệp Sát liền nghe đến trần xe truyền đến, phanh. Phanh, âm thanh, tựa hồ có cái gì đồ vật tại trần xe toán loạn lấy. Diệp Sát nghiêng tai lắng nghe, cấp tốc phân biệt một chút vị trí của đối phương, sau đó không chút do dự mở mạnh hướng lấy trần xe xạ kích. Phanh, phanh, phanh, súng lục 54 liên tục nổ súng. Trần xe bị không ngừng đánh xuyên qua lỗ đạn, sau đó thanh âm kia liền bỗng nhiên biến mất rồi. Bất quá, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng đối phương bị xử lý rồi. Chạy theo tĩnh đến xem, trần xe trên đồ vật không hề giống là bình thường zombie. Kỳ thực, trần xe trên bị đánh xuyên lỗ đạn bên trong, cũng không có nhỏ máu đi xuống. Cái này đời biểu không chỉ không có giết chết đối phương, thậm chí, rất có thể đều không tạo thành đối phương thụ thương. Bỗng nhiên, soạt một tiếng, mặt bên cửa sổ thủy tinh bị đụng vỡ nát, Một đạo nhân bóng bỗng nhiên xông vào trong buồng xe, mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt lên tiếng gào thét, người bò sát. Diệp Sát nhíu mày nói, không, không đúng, là tiến hóa qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.